Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 755, mới đánh dấu nhiệm vụ. Thánh kiếm thứ ba khảo, cùng thiên sứ người thừa kế thành công thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Thời hạn 7 ngày, tính đến giờ phút này, khảo hạch đã hoàn thành. Bởi vì chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành khảo hạch. Khen thưởng lật gấp 3. Khen thưởng toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 3.000 năm. Hồn lực tăng lên một cấp nửa. Cũng liền tại thiên đạo lưu đi một khắc này. Thánh kiếm thứ 3 khảo hoàn thành thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Toàn hồn hoàn niên hạn lại tăng lên nữa 3.000 năm. Lần này hắn đệ nhất hồn hoàn cũng rốt cục bước vào vạn năm hồn hoàn hàng ngũ. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là 1.300 năm, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật vạn năm hồn hoàn. Cho nên ta hiện tại hồn hoàn phối trộn đã thành đen đen đen đen hồng hồng. Lục Uyên khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt cười khẽ. Kinh lịch lâu như vậy, hắn rốt cục thoát khỏi ngàn năm hồn hoàn tử xác. Toàn bộ hồn hoàn đều tiến cấp tới vạn năm trở lên. Không thể không nói cái này 4H2 đỏ. Cũng là so 2 tím 2H2 đỏ nhìn qua càng thêm bá khí chút. Dù sao ngàn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn so. Cuối cùng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Tuyết Nhi, phần thưởng của ngươi là cái gì? Nắm lấy thiên nhận tuyết tay. Lục Uyên không khỏi hỏi. Phần thưởng của ta là thiên sứ thân hòa độ gia tăng 15%. Hồn lực tăng lên một cấp nửa. Nghe lấy Lục Uyên, thiên nhận tuyết lúc này đáp. Hồn lực tăng lên một cấp nửa. Đây chẳng phải là nói ngươi đã là đạt tới 70 cấp. Lục Uyên hỏi. Ta đã 70 cấp. Ngươi bây giờ cũng 66 cấp nửa đi. Thiên nhận tuyết nói ra. Đến 70 cấp. Ngươi nên sẽ có một cái thần ban cho hồn hoàn. Bất quá thứ này ta đề nghị ngươi lưu đến thứ 9 vòng. Đến lúc đó ngươi có thể trùng kích 10 vạn năm hồn hoàn. Thậm chí là hung thú cấp bậc hồn hoàn. Hiện tại dùng, dù là ngươi có thể đem hồn hoàn niên kỷ hạn trùng kích đến hơn 9 vạn năm. Cũng bất quá vẫn như cũ chỉ là vạn năm hồn hoàn. Như thế thì khá là đáng tiếc. Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc. Ngươi nói không sai. Ta hiện tại nên còn chịu không được 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Dù sao ta hiện tại thể phách vẫn là kém chút. Nghe lấy Lục Uyên, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a. Nếu như ngươi bây giờ thì có song sinh võ hồn. Lấy song sinh võ hồn đối thân thể tăng phúc. Như vậy tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn đối với ngươi mà nói tuyệt không phải việc khó. Nhưng là đáng tiếc, cái này song sinh võ hồn sự tình sợ là còn muốn kéo khá lâu. Mà ngươi bây giờ liền cần hồn hoàn. Lục Uyên lắc đầu, mang trên mặt một tia tiếc hận. Nếu như có thể, hắn là thật muốn cho thiên nhận tuyết thứ 7 hồn hoàn đến lên một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Bởi vì như vậy, thiên nhận tuyết võ hồn chân thân đem về mạnh đến một mức độ đáng sợ. Một khi đột phá hồn thánh, nàng nhất định có thể đơn đấu phổ thông phong hào, thậm chí chiến thắng, mà nếu như chỉ là lấy vạn năm hồn hoàn tấn cấp hồn thánh. Như vậy nương tựa theo bát dược thiên sứ chân thân, thiên nhận tuyết ngược lại là vẫn như cũ có thể cùng phổ thông phong hào đấu la so chiêu. Nhưng là muốn chiến thắng. Cái kia hy vọng nhưng là mong manh, cũng không tiếc, coi như ta thứ 7 hồn hoàn lấy không được 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Nhưng khi ta tại hồn đấu la thời điểm khẳng định liền có thể tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn hồn đấu la đó cũng là cực ít. Đến lúc đó ngươi có thể phải cho ta tìm một cái 10 vạn năm hồn hoàn a. Đây chính là ngươi đã đáp ứng ta. Thiên nhận tuyết yêu kiều cười nói, cái này hiển nhiên, giao cho ta là được. Lục Uyên vừa cười vừa nói, đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi thứ tư khảo ban bố sao? Giống là nhớ ra cái gì đó. Lục Uyên đột nhiên hỏi, ban bố, thứ tư khảo, thiên sứ vinh quang, trong vòng 4 năm thống nhất thiên đấu đế quốc, đem thiên sứ vinh quang vẩy hướng toàn bộ thiên đấu. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, ngược lại là cùng ta không sai biệt lắm. Ta thứ tư khảo cũng là phụ ở ngươi trong vòng 4 năm thống nhất thiên đấu đế quốc. Bây giờ, Tuyết Dạ đại đế thân thể đã ôm bệnh, thiên đấu đế quốc chính vụ toàn bộ rơi vào trên người của ngươi. Lại thêm ta Long Vương Điện trợ giúp, trong 4 năm thống nhất thiên đấu cũng không tính rất khó khăn. Bất quá để cho an toàn, thu hoạch được thứ 7 hồn hoàn về sau, Tuyết Nhi, ngươi liền muốn lập tức trở về, để tránh cái kia thay thế ngươi người lộ xảy ra điều gì chân ngựa. Dù sao hắn ngụy trang tại Phong Hào Đấu La nghiêm túc điều tra phía dưới, vẫn là có khả năng bị nhìn xuyên. Sự kiện này quan hệ đến chúng ta khảo hạch, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lục Uyên ngưng giọng nói, ta biết, vậy ngươi đến đón lấy thì muốn mang theo Trúc Thanh đi Tinh La Đế Quốc đi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, đúng vậy a, mang Trúc Thanh đi Tinh La Đế Quốc đem cưới lui. Nhà đầu này tuy nhiên một mực không nói, nhưng ta biết nàng đối phần này cái gọi là hôn ước kỳ thật vẫn là lòng có khúc mắc. Cái này đã thành trong nội tâm nàng một cây gai. Lần này, ta liền phải đem căn này đâm cho nhổ. Lục Uyên ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, nhưng là Tinh La Đế Quốc luôn luôn cường ngạnh. Bọn họ không giống Thiên Đấu Đế Quốc như vậy sợ. Ngươi phế đi đái duy tư, hủy đái mộc bạch, bây giờ còn muốn đến cửa từ hôn. Chỉ sợ Tinh La Hoàng Thất sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bọn họ có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện. Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Không sao, ta chính chờ lấy bọn họ tìm phiền toái đâu. Vừa vặn thừa cơ đem Tinh La Hoàng Thất cao thủ phế bỏ mấy cái. Chờ đến ngày tấn công Tinh La thời điểm cũng dễ dàng hơn một số. Đến mức nguy hiểm, có Long Lão tại, chúng ta như là muốn đi, ai có thể giữ lại được chúng ta? Yên tâm chính là, Lục Uyên nhẹ nói. Thế mà Lục Uyên vừa dứt lời, một đạo băng lãnh thanh âm ngay tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm, Tinh La Đế Quốc Xâm Nguyệt Thành, đánh dấu thời hạn, trong vòng 3 tháng, đánh dấu khen thưởng, 10 vạn năm quang huy độc giác thú một đầu. Phong Hào Đấu La rút ra thẻ 2 tấm. Hệ thống, ngươi lại sống đến giờ. Nghe được hệ thống chủ động tuyên bố nhiệm vụ, Lục Uyên lại có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Bao lâu, từ khi mê vụ xâm lâm một lần kia về sau, hệ thống thì không còn có ban bố qua nhiệm vụ. Huống chi nhiệm vụ của lần này khen thưởng thế nhưng là tương đương nhân tính hóa. 10 vạn năm quang huy độc giác thú một đầu. Cái này không phải liền là rõ ràng đưa cho Tuyết Nhi thứ 7 hồn hoàn sao? Hệ thống, người thật là càng ngày càng thân mật a. Yêu ngươi, Lục Uyên trong đầu nói ra. Hệ thống, ngoặc kép, còn có 2 tấm Phong Hào Đấu La rút ra thẻ. Cũng không biết lần này có thể rút đến người nào. Bất quá mặc kệ rút đến người nào, lần này rút ra về sau, ta tay người phía dưới tuyệt đối sẽ không lại so Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện kém. Vô luận là chất lượng vẫn là nhân số. Nghĩ tới đây, Lục Uyên khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Lại thêm 2 tên Phong Hào Đấu La. Như vậy thì tính toán đem Cuồng Tê Đấu La trừ đi. Bao quát tử cơ ở bên trong, Long Vương Điện còn là có 7 tên Phong Hào cấp bậc tồn tại. 7 tên Phong Hào Đấu La, cỗ lực lượng này tuyệt đối đủ để cùng Cung Phụng Điện cùng Giáo Hoàng Điện tương đề tịnh luận. Có thể nói, lần này rút ra về sau, Lục Uyên lúc trước đối Thiên Nhận Tuyết nói tới, thành lập một cái không kém hơn Cung Phụng Điện cùng Giáo Hoàng Điện thế lực sự kiện này. Hắn thì thật làm được, cái này lại có thể không cho Lục Uyên trong lòng mừng rỡ đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,